Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 11. Người nhìn kỹ hắn nói, Phùng Viễn Lượng cầm qua ảnh chụp nhìn thoáng qua, trên tấm ảnh chỉ có một cái đồng mịch ảnh chân dung. Đây là ai a? Hắn hỏi, La Viêm Lân bất động thanh sắc hỏi lại. Không biết người này sao? Phùng Viễn Lượng cười, ta cũng rất nghĩ có cơ hội nhận biết nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhưng người nhìn ta tình cảnh hiện tại, Lục Tiểu Đường nói xen vào, chí ít người hẳn là đối người này có chút ấn tượng đi. Ta vì cái gì càng muốn đối với nữ nhân này có ấn tượng đâu? Phùng Viễn Lượng nghi hoặc vọng Lục Tiểu Đường, lại nhìn một chút La Viêm Lân. Tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì? Các ngươi hôm nay tới tìm ta không phải là vì nữ nhân này à? Nàng thế nào? Phùng Viễn Lượng lạnh lùng, ánh mắt bên trong chảy ra một tia độc ác. Hẳn là nàng chết rồi. Lục Tiểu Đường không biết nên trả lời thế nào. Nhìn La Viêm Lân, La Viêm Lân nói, hoàn toàn chính xác, nàng đã chết. Chết như thế nào? Trương Oánh Oánh là chết như thế nào? La Viêm Lân mắt không chớp nhìn xem Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Lượng chỉ là hờ hững gật đầu. Hỏi tiếp, chuyện lúc nào? Một tuần trước, ta vẫn là không có hiểu rõ. Cái này có quan hệ gì với ta đâu? La Viêm Lân từ gió túi áo lại lấy ra một tấm hình bỏ lên trên bàn. Chậm rãi đẩy lên Phùng Viễn Lượng trước mặt. Phùng Viễn Lượng ánh mắt vừa rơi xuống đến tấm hình này bên trên. Thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trong tấm ảnh chính là đồng mịch bị trói treo trên không thi thể. Phùng Viễn Lượng nhìn trong chốc lát, nâng lên mang theo còng tay tay cầm lên mặt khác một chương đồng mịch ảnh chân dung nhìn một chút. Thì ra là một người a. Hiện tại biết nói chúng ta tại sao tới tìm ngươi sao? Phùng Viễn Lượng xảo trá lắc đầu, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đồng mịch gấp trói thi thể. Lục Tiểu Đường nhìn xem trong lòng của hắn một trận chán ghét. La Viêm Lân đối Phùng Viễn Lượng nói, đã ngươi chỉ nhớ như thế không tốt, ta liền lại giúp ngươi hồi ức một chút. Nói hắn lại lấy ra một chương giấy photo đặt ở đồng mịch. Trên tấm ảnh, Phùng Viễn Lượng chỉ nhìn thoáng qua, liền phát ra rên rỉ giống như thở dài. Liền ngươi đây đều lấy được, ngươi còn có cái gì không có lấy ra? La Viêm Lân thanh âm bỗng nhiên nghiêm khắc, ngươi xem thật kỹ một chút, đây chính là ngươi năm đó phạm tội hiện trường, lẽ ra đem ngươi đưa lên pháp trường tội ác, ngươi đem một cái vô tội nữ nhân biến thành cái dạng này. Ngươi sẽ không quên đi, không cần nhìn, ta mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ tinh tường. Phùng Viễn Lượng ngẩng đầu lên, mang theo đùa cợt giống như nhìn nhau La Viêm Lân. Ta nhớ được so ta vừa rồi đối các ngươi giảng còn muốn rõ ràng hơn nhiều. Ngươi cũng đã biết ta là thế nào đuổi ở đây những năm này sao? Chính là dựa vào hồi ức ta đã từng kiệt tác. Mặc dù ta chỉ giết một lần Trương Oánh Oánh, nhưng là tại ta trong đầu. Nàng không biết bị ta giết bao nhiêu lần đâu. Mỗi một cái ta đều đổi lấy phương pháp khác nhau đem nàng treo lên một chút xíu chơi chết. Mỗi một lần ta đều có thể nghe thấy nàng kêu thảm. Lục Tiểu Đường nhịn không được lại muốn động. Thủ, La Viêm Lân đè lại nàng cánh tay. Đối Phùng Viễn Lượng nói. Vậy ngươi vì cái gì không hảo hảo so sánh một chút trong tấm ảnh nữ nhân kia cùng Trương Oánh? Oánh có bao nhiêu giống? Phùng Viễn Lượng không hề động. Có phần có thâm ý nhìn xem La Viêm Lân. Không cần đến so. Ta lần đầu tiên trông thấy ảnh chụp liền phát hiện. Phát hiện cái gì? Đây quả thực là ta muốn làm. Hoặc là nói, Phùng Viễn Lượng ánh mắt trở nên càng sâu. Cũng chỉ có ta mới có thể làm đến. Ngươi tự tin như vậy sao? Phùng Viễn Lượng cầm lấy đồng mịch ảnh chụp. Cẩn thận quan sát. Hắn hỏi, ngươi liền cái này một tấm hình sao? Còn có hay không rõ ràng hơn? La Viêm Lân một chút từ trong túi lấy ra không hạ 10 tấm hình. Cơ hồ mỗi một chương đều là đồng mịch thi thể cục bộ đặc tả. Lục Tiểu Đường không khỏi nhíu mày, nàng muốn ngăn trở, thế nhưng là Phùng Viễn Lượng đã đem những hình kia một phen lấy tới. Từng chương cầm lên, tiến đến trước mắt tham lam nhìn, cặp kia lạnh lùng trong mắt thế mà phát ra ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.